Con mồi, chương 4, 1, góc truyện audio.com. Sáng sớm tỉnh lại, không thấy người phụ nữ bên cạnh đâu. Trong giây lát, anh còn cho rằng kích tình đêm qua chỉ là một giấc mơ. Nhưng bên trong không khí vẫn còn lưu lại hương vị sau khi giao hoan. Sau đó, anh nghe thấy tiếng nước chảy. Biết được là cô đang tắm rửa trong phòng tắm. Nói thật, anh còn tưởng cô nửa đêm sẽ chạy đi tắm rửa. Cô có thói quen tắm rửa sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái xong mới ngủ. Anh không phải không thích cô tắm rửa, nhưng mà sau mỗi lần hoan ái, cho dù có mệt đến đâu nữa thì cô vẫn khẩn cấp đứng lên tẩy rửa chính mình. Sau đó mặc vào quần áo sạch rồi mới trở về ngủ. Làm cho anh ngẫu nhiên cảm thấy buồn bực trong lòng, cô có hay không cảm thấy anh thật bẩn, nhưng đêm qua, cô lại không làm như vậy. Có lẽ là bởi vì cô quá mệt mỏi, cô lợi dụng anh, ở trong đêm tối, sờ soạng người anh, hoàn toàn triệt để áp đảo anh. Không phải anh không thích như vậy, nhưng anh thật sự hy vọng cô có thể quang minh chính đại chút. Lại nói, cô vốn không phải là cái loại mèo hoang cuồng dã phóng túng thế này. Cô vẫn luôn luôn trầm ổn, kể cả lúc ở trên giường cùng anh, cô vẫn cố gắng áp chế lại tiếng rên của mình. Thẳng đến khi rốt cuộc không đè nén được nữa, anh rất thích tiếng rên ươm nho cùng tiếng thở dốc lặng lẽ của cô. Chúng mê người hơn tất cả những gì anh biết, tiếng nước ảo ảo nhẹ nhàng vang lên, anh cơ hồ có thể thấy hình dáng cô ở dưới vòi hoa sen. Cả người ướt đẫm đầy gợi cảm, cô không thích đi trễ, không thích đánh vỡ quy luật nho nhỏ này, anh hẳn nên để cô tắm rửa sạch sẽ. Ngày hôm qua cô triền miên với anh, tám phần sẽ làm bộ não nho nhỏ của cô ảo não một chút. Anh cũng không phải muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Như vậy đã tốt lắm rồi. Cô muốn anh, chủ động tìm anh đã đạt được cái thắng lợi nho nhỏ mà mình muốn. Người đàn ông thông minh phải biết có chừng mực, nhưng là, ban đêm ngày hôm qua, cô dùng cơ thể mình ôm lấy anh. Từ khi quen biết cô đến nay, đấy là lần đầu tiên cô chủ động ôm anh. Không phải trong lúc kịch tình cuồng nhiệt, cũng không phải ở dưới tình huống mê man vô ý thức. Cô không có ngủ, khi đó còn không có. Anh biết, chính cô đã đánh vỡ quy củ nho nhỏ kia. Cho nên, vì sao anh lại không được? Anh đi vào trong phòng tắm, nghe thấy tiếng mở cửa. Dưới vòi sen trong bồn tắm lớn cô vội vàng xoay người. Nhìn thấy anh, cô phản xạ lấy tay che người lại, môi hồng khẽ nhếch, khuôn mặt nhỏ nhắn trừ bỏ kinh ngạc, còn có khẩn trương, người phụ nữ trước mắt, so với trong tưởng tượng còn muốn mê người hơn. Vòi hoa sen vẫn mở, hơi nóng bốc lên, dòng nước ấm áp chảy xuống, làm cho da thịt tuyết trắng hơi hơi phím hồng, tóc đen ướt đẫm kề sát khuôn mặt cô phác họa rõ từng đường nét. Đầu vê phấn nộn dưới dòng nước đứng thẳng. Anh đi lên phía trước, sải bước tới bồn tắm lớn, cô lui về phía sau, bước chân có chút bất ổn, anh vươn tay ôm lấy eo của cô, giúp cô đứng vững, làm cho cô dán vào chính mình, cô thở hổn hển, bàn tay nhỏ bé đặt ở trên ngực anh, nước ấm tiếp tục chảy xuống, nhanh chóng xối ướt ngực anh, cô ngước nhìn anh qua làn nước, một giây ấy, anh cho rằng cô sẽ đẩy anh ra. Nhưng cô không có, tim cô đập thật sự nhanh, anh có thể nhìn thấy, có thể cảm giác được. Sau đó, cô đem bàn tay nhỏ bé đặt ở trong ngực, chậm rãi hướng lên trên, dưới ánh nhìn chăm chú đến nín thở của anh, chạm lên trên đầu vai anh, xoa cổ anh, nhẹ nhàng kéo anh xuống. Một cỗ mãnh liệt thoải mái dâng lên, lúc này anh mới phát hiện, ở sâu trong nội tâm, anh vẫn có chút lo lắng. Đêm qua vui thích chỉ là một hồi mộng xuân mà thôi. Không kìm lòng được, anh cúi đầu, cách làn nước ấm áp hôn môi cô. Cô hé miệng, đáp lại anh, cùng miệng lưỡi anh triền miên. Anh bế cô lên, tách hai chân của cô ra, đem cô để áp vào trên tường, tiến vào trong thân thể của cô. Trong lòng người phụ nữ nhỏ của anh vừa ẩm vừa nóng. Khát khao bao vây lấy anh, làm cho người anh run lên. Cô thở phì phò, bàn tay nhỏ bé ôm lấy anh, hai mắt ướt át phủ sương mờ. Anh liếm hôn, mút lấy của miệng lưỡi cô, nhấm nháp sự run rẩy nho nhỏ cùng hơi thở gấp của cô. Ngay từ đầu, cô cũng chỉ là một người phụ nữ. So với những người phụ nữ khác, không có khác biệt gì quá lớn. Điều khác biệt duy nhất là, cô là vợ của anh, là người anh dự tính sẽ sống cùng trong quãng đời còn lại. Anh thích chuyện giường chiếu. Ân ái là một loại vận động tốt, cũng là phương thức anh am hiểu nhất. Anh rất thích toàn bộ quá trình ấy. Nhưng lựa chọn bạn giường của anh, thì thực không có kén chọn gì nhiều. Chỉ cần là người tình ta nguyện là tốt rồi. Lấy kinh nghiệm của anh, tình ái không sai biệt lắm chính là như vậy. Tuy rằng có thể có thêm vài chiêu màu mè, nhưng suy đi tính lại, chung quy cũng chỉ có thế. Mới đầu, anh thực sự không biết là cô cùng những người đàn bà khác có gì khác biệt. Cô tuy rằng không phải là xử nữ, nhưng cũng không phải là cao thủ tình ái gì cả. Anh không biết cô trước khi cùng anh kết hôn, cùng bao nhiêu người đàn ông kết giao qua, nhưng hẳn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. So với anh, cô đối với chuyện giường chiếu bảo thủ hơn tương đối nhiều. Trong quá trình thậm chí có chút cứng ngắc, nhưng anh đoán đó là do cô không quen. Sau vài lần, phản ứng của cô càng ngày càng tốt, cũng càng ngày càng nhuần nhuyễn hơn. Tuy rằng vẫn là bảo thủ, nhưng chỉ cần anh yêu cầu, cô đều nguyện ý phối hợp. Không biết bắt đầu từ khi nào, anh càng ngày càng để ý đến cảm nhận của cô. Anh biết điểm mẫn cảm của cô nằm ở đâu, hiểu được cô thích cái dạng phương thức gì, rõ ràng nên đụng chạm như thế nào có thể làm cho cô run run, làm cho cô không khống chế được. Sau đó, có một ngày, anh đột nhiên phát hiện, mọi thứ đều không bao giờ giống như trước nữa. Trước kia, cái này chính là một loại vận động, một loại phương thức phát tiết, nhưng hôm nay, chuyện này lại không giống nhau. Anh thích nhìn cô, cảm giác cô, nhấm nháp cô, chậm rãi, cùng cô nhập ma, vì một nguyên nhân ngay cả anh cũng không rõ. Cô cùng những người phụ nữ khác không giống, không bao giờ giống nhau nữa, không có một điểm chung nào cả. Cô mang đến cảm giác tốt như vậy, tốt đến mức làm cho anh sợ hãi muốn bật dậy, mà cả đời anh, thực sự có rất ít thời điểm sợ hãi. Rốt cuộc là vì sao? Cô lại trở nên khác biệt như thế, cảm giác đứng lên lại kém nhiều như vậy, rõ ràng so với 3 năm trước, là cùng một người phụ nữ, anh so với trước kia càng rõ ràng cảm giác được mọi thứ về cô. Tiếng thở dốc của cô, hương vị, nhiệt độ cơ thể, sự run rẩy, còn có rất âm thanh nho nhỏ lại khó có thể đè nén rên gì kia. Thật đáng yêu, tất cả mọi thứ về cô, đều rõ ràng như thế. Như là giác quan của chính anh vậy, chỉ nhằm vào cô, bị phóng đại lên vài lần, ngón tay cô, cánh môi, nhịp tim, da thịt non mềm ửng hồng, hình ảnh phản chia su của anh trong cặp mắt ngập nước của cô. Cô thường cao trào, cảm giác ấm áp tốt đẹp như thế, ngọt ngào mê người, làm cho anh một lần rồi lại một lần càng thêm mê muội. Một hồi rồi một hồi lại càng yêu say đắm. Anh áp lên bọt nước hôn môn cô, cùng cô đặt lên cao trào. Cô vẫn gắt gao quấn lấy anh, bám trên người anh, sợ run, anh vùi mặt vào trên đầu vai cô. Cảm giác chân có chút mềm, thiếu chút đứng không vững, khó có thể tưởng tượng cảm giác có thể tốt như vậy. Thế nhưng còn có thể tốt hơn so với lần trước, người phụ nữ này giống như thuốc phiện, làm cho anh nghiện đến si mê, không thể nào bỏ xuống được. Nếu đêm qua cô không tìm anh cũng sẽ từ bỏ kiên trì buồn cười kia. Anh vốn dự tính thừa dịp ngày nghỉ trong tuần lễ này bổ sung lại tiến độ. Nói thật, anh đã tới giới hạn sắp sinh bệnh rồi. Giúp cô từ từ thả lỏng tay chân, anh hơi hơi lui ra phía sau, để cho cô đứng vững. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ ửng, giống như một quả táo. Một đôi mắt buông xuống, hoàn toàn không dám nhìn anh. Anh cố ý cúi người hôn lên đôi môi thủy nộn của cô. Một lần lại một lần, dụ dỗ, cho đến khi cô lại nâng tay chặn anh lại, lại bởi vậy mà ngẩng đầu lên, anh mới áp trán mình lên trán cô, nhìn vào mắt cô, mở miệng nói, buổi sáng tốt lành, cô hoàn hồn, con ngươi hiện lên xấu hổ cùng ngượng ngùng. Nhìn anh, cô liếm liếm môi, mới hé miệng, nhỏ giọng phun ra một chữ. Tốt lành, anh không nhịn được mỉm cười, không thể khống chế nhếch môi lên, đó là điệu cười đắc ý, anh biết mình quá kiêu ngạo. nhưng anh không thể kiềm chế không được. Cô xấu hổ liếc nhìn anh một cái, cũng là không nói thêm cái gì, chỉ xoay người cấp tốc tẩy rửa bản thân, bước ra khỏi bồn tắm lớn, lấy đại khăn tắm che lại thân thể trắng nõn kia, vội vàng đi ra ngoài. Anh không ngăn cản cô, cứ việc cho cô giữ im lặng, nhưng anh biết, có cái gì đó đã thay đổi giữa họ. 3 năm, cô tuy rằng gả cho anh, cùng anh ở chung sớm chiều, sinh hoạt vợ chồng, nhưng anh lại cảm giác được cô tạo ra một giới hạn vô hình. Người phụ nữ này giống như tùy theo hoàn cảnh, đều tự bao bọc trong một vòng bảo vệ trong suốt, không cho người khác tới gần, không cho anh thực sự tới gần. Cách chương.